Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 175, chấn giết ma tử canh 3. Góc truyện audio.com. Không ít ma môn tu sĩ thấy như vậy một màn, đều hơi hơi biến sắc, nhưng trong mắt mọi người hào quang lại càng phát ra cực nóng. Tô Tử Mặc căn bản không biết nơi đây truyền thừa là cái gì, nhưng nhìn ma môn mọi người thần sắc biến hóa, cũng có thể đại khái phỏng đoán ra. Cái kia truyền thừa ngay tại tà ác huyết trong ao, rất có thể liền xuất thế. Bất quá, chứng kiến vừa rồi cái kia người tu sĩ tiến vào huyết trì một màn, nhưng không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Thượng Quan Vũ thân hình lóe lên, thừa dịp Cơ Giao Yên hơi hơi thất thần nháy mắt, đột nhiên ra tay đánh lén. Quạt xếp biên giới cực kỳ sắc bén, xẹt qua Cơ Giao Yên cánh tay, một dãy huyết quang thoáng hiện. A, Cơ Giao Yên đau đến khuôn mặt trắng bệch, nhịn đau không được hô một tiếng. Hà, thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc trong mắt sát ý đại thịnh, thả người nhảy lên, vậy mà từ phần đông ma môn tu sĩ đỉnh đầu lướt qua đi, trực tiếp giết Thượng Quan Vũ mấy người trước người. Hô! Hàn Nguyệt đao từ trên trời giáng xuống, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, chặt nghiêng xuống dưới. Thượng Quan Vũ thần sắc biến đổi, nào dám tới liều mạng, vội vàng rút lui, trong miệng hô, cho ta ngăn lại hắn. Chư vị đồng môn, chúng ta hợp lực tru sát người này. Nửa câu đầu, là đúng hắn mang đến cái kia bốn cái xinh đẹp nữ tử nói. Nửa câu sau, nhưng là tại mời đến mặt khác ma môn tu sĩ. Bá, bá, bá, bốn vị xinh đẹp nữ tử rõ ràng tu luyện qua hợp kích chi thuật. Bốn thanh trường kiếm chia làm bất đồng góc độ đâm tới, làm cho người ta có loại không thể nào ngăn cản, khó có thể ra tay cảm giác. Cơ Giao Yên mặc dù là người trong ma môn, nhưng nàng dù sao cũng là Cơ Giao Tuyết muội muội. Có tầng này quan hệ, Tô Tử Mặc nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn. Hôm nay nhìn thấy Cơ Giao Yên bị thương, Tô Tử Mặc đâu còn chú ý được quá nhiều. Đối mặt đâm tới bốn thanh trường kiếm, lại không lùi không tránh. Tay trái Hàn Nguyệt đao hướng lên vừa đỡ, đồng thời thò ra tay phải, khoác lên một thanh trường kiếm trên. Một cuốn chấn động, bèng. Thần kiếm phát ra một tiếng run rẩy dữ dội. Cầm kiếm nữ tử kinh hô một tiếng, gan bàn tay đánh rách tả tơi. Trường kiếm rời tay, bốn người này hợp kích chi thuật lập tức bị phá đi. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt đi vào nàng này trước người. Thiếp thân khẽ dựa, bịch một tiếng, nàng này thân hình giống như diều đứt dây, bị tại chỗ đánh bay, rơi xuống đất thời điểm đã đoạn tuyệt hô hấp. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trở tay một đao, một vòng hàn quang từ khác một vị nữ tử trắng nõn trên cổ xóa sạch qua, một đạo màu đỏ tươi vết máu hiện lên. Thử, một mảnh huyết vụ phun ra mà ra, sượt qua. Giao thủ đầu một hiệp, Vân Vũ Tông hai vị nữ tử liền tổn thất tại Tô Tử Mặc trong tay. Tô Tử Mặc đi vào Cơ Giao Tuyết bên người, nhíu mày hỏi, như thế nào đây? Không có việc gì, người không cần phải xen vào ta. Cơ Giao Tuyết lắc đầu, ý bảo hắn cẩn thận sau lưng. Tô Tử Mặc xoay người, lạnh lùng nhìn xem đang tại từng bước một tới gần ma môn mọi người, run lên trường đao trong tay, gào to một tiếng, lại lần nữa tiến vào trong đám người. Phanh! Trước mặt người tuy rằng ngăn trở Tô Tử Mặc trường đao, lại bị một đao đánh bay, rơi trên mặt đất thời điểm, hai tay huyết nhục mơ hồ, cốt cách vỡ vụn, dĩ nhiên mất đi chiến lực. Tô Tử Mặc huyết mạch lực lượng quá mạnh mẽ, huyết như hải triều cảnh giới, hoàn toàn nghiền ép ma môn mọi người. Chỉ có bốn đại ma tử bằng vào tinh diệu chiêu thức, còn có thể ngăn cản một chút. Đông! Nhưng vào lúc này, cái kia quen thuộc trầm đục lại lần nữa từ trong huyết trì truyền đến. Mặt nước sụp đổ lên một đóa sóng hoa. Lúc này đây, Cái này âm thanh trầm đục càng thêm rõ ràng, hữu lực, phảng phất có một thanh đại truy, trùng trùng điệp điệp nện đang lúc mọi người ngực. Ở đây mỗi người đều cảm thấy ngực khó chịu, khí huyết không khoái, không khỏi nhíu nhíu mày. Tô Tử Mặc trong lòng đột nhiên hiện lên ra một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy cơ. Cái chỗ này có chút tà môn, tựa hồ không giống như là ma môn nhiều người trong miệng theo như lời đấy. Đầu là ma môn một chỗ truyền thừa chi địa đơn giản như vậy. Tô Tử Mặc không có đi suy nghĩ nhiều, bằng vào mênh mông huyết mạch, trước tiên khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa tiến vào trong đám người, hướng phía địa sát giáo ma tử vọt tới. À, địa sát giáo ma tử mắt thấy Tô Tử Mặc giết qua, hít sâu một hơi, gào thét một tiếng, một bên lui về phía sau, một bên run run trong tay cốt thương. Mặt khác ba vị ma tử cũng từ cái kia âm thanh trầm đục trong trì hoãn qua tức giận đến, vội vàng ra tay, hình thành vây kín chi thế. Oanh, Tô Tử Mặc dưới chân một đập, trùng trùng điệp điệp đạp trên mặt đất, cắt đá vẩy ra, mặt đất run rẩy. Địa sát giáo ma tử không có phòng bị, chân dưới một cái lảo đảo, động tác trên tay hơi chậm, lập tức lộ ra kẽ hở. Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, thi triển thần câu quá khích thân pháp, trong nháy mắt cắt vào đi vào, vùng mạnh mở hàn nguyệt đao, hướng lên hung hăng đánh trúng. Chiêu thức ấy, hoàn toàn là cố tình cố ý, hơn nữa tốc độ khủng khiếp bộc phát. Địa sát giáo ma tử tuy rằng dốc sức liều mạng lui về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước, lồng ngực bị một đạo mở ra, máu tươi tuôn ra, mơ hồ có thể thấy được bên trong nội tạng. À, địa sát giáo ma tử tiếng kêu thê lương, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, trong mắt đều là hoảng sợ. Ma môn thất tông tranh đoạt truyền thừa, như thấy chuyện không thể làm. Chỉ cần tuyên bố rời khỏi tranh đấu, những người khác đều sẽ không đối với một cái ma tử đuổi tận giết tuyệt. Nhưng địa sát giáo ma tử đánh vỡ đầu lâu cũng không nghĩ ra. Ở chỗ này, hắn gặp một cái khủng bố như thế sát tinh. Thấy như vậy một màn, mặt khác ba đại ma tử cũng cảm giác một hồi khiếp sợ. Lưng phát lạnh, Tô Tử Mặc trái bổ phải chém, ngăn cản ở trước mặt hắn ma môn tu sĩ, hoặc là phơi thây tại chỗ, hoặc là bị đánh bay. Trong nháy mắt lộ ra một cái huyết sắc khu vực, Tô Tử Mặc đi vào địa sát giáo ma tử trước người, thần sắc lạnh lùng, tiến lên bắt lấy đầu lâu của hắn, hàn nguyệt đao quét ngang, phốc suy, một cái đấu to lớn đầu lâu bị chém xuống dưới. Hí, ma môn mọi người hít sâu một hơi. Không biết là tiên môn cái nào nhất phái lại ra cái này thì một cái loại người hung ác, giết chết địa sát giáo ma tử, thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy. Huyễn ma giáo ma tử, Tu La tông ma tử, Thượng Quan Vũ ba người đều tại lui về phía sau. Bốn người cũng không thể chém giết người này. Còn lại ba người bọn họ trở lên đi cũng tốn công vô ích, gây chuyện không tốt cũng sẽ tổn thất ở chỗ này. Họ Bàng Phong tử, người cứ như vậy nhìn xem ma môn ma tử bị giết mà thờ ơ. Thượng Quan Vũ trầm mặt hỏi, nếu như ngươi tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, chuyện hôm nay truyền quay lại ma môn, ngươi cho rằng mặt khác ma môn tu sĩ gặp nghĩ như thế nào? Ha ha ha ha, Huyễn ma giáo ma tử cười to nói, bọn hắn chỉ biết nghĩ đến ngươi họ Bàng Phong tử hư cảnh có kỳ danh, miệng cọp gan thỏ, chỉ có thể cùng người một nhà kiêu ngạo, gặp tiên môn người trong, sợ tới mức liền cái rắm cũng không dám thả. Nghe đến đó, Bàng Nhạc sốt cuộc hành động, từ tại chỗ đứng dậy, trong mắt chiến ý dường như thiêu đốt đã thành hai luồng hỏa diễm. Chỉ là một động tác, mọi người tại đây liền cảm nhận được một cỗ không chỗ nào không có áp lực. Tại Bàng Nhạc trên người, phảng phất có một cái thượng cổ to lớn ma thân ảnh, ma uy cái thế bao phủ trời xanh. Không cần kích ta, Bàng Nhạc lạnh lùng nói. Nếu là ta ra tay, chấn giết người này dễ như trở bàn tay. Thân là ma tử, từng cái tim có 9 lỗ. Thông minh tuyệt đỉnh, nhìn thấy Tô Tử Mặc cùng mặt khác ma tử chém giết tranh đấu. Đúng là tọa sơn quan hổ đấu thời cơ. Bàng Nhạc như thế nào lại ra tay? Mà hôm nay, vật truyền thừa sắp sửa xuất thế. Mặt khác ma tử cũng đã bị Tô Tử Mặc giết được khiếp sợ. Hắn lại đứng ra, thời cơ vừa vặn, cách chương.